Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 328, Hải quân bản bộ tối cao hội nghị. Canh 3, Hải quân bản bộ đã xảy ra một chuyện rất trọng yếu. Tesoro sự kiện sau khi chấm dứt, Roy về tới Hải quân bản bộ. Lúc này đây Roy trở về quyết định bắt đầu làm khó dễ. Bất quá hắn làm khó dễ mục tiêu cũng không phải là thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ hiện tại đầu ước đoán đều đau đầu đi. Uy tín xảy ra vấn đề. Hiện tại thế giới mỗi bên địa phương đều dùng ánh mắt khác thường đối đãi thế giới chính phủ. Về sau thế giới chính phủ tái phát ra loại này thanh minh. Ước đoán cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Làm thế giới trưởng khống người. Thế giới chính phủ hai bên thất tín với thế giới nhân dân. Ước đoán cũng là phế đi không sai biệt lắm. Roy muốn phế rơi thế giới chính phủ quyền phát biểu rất khó. Thế nhưng có thể hạ thấp tín nhiệm của bọn hắn. Roy đã là vô cùng thỏa mãn. Lúc này đây Roy quyết định sẽ đối với Tam Hoàng động thủ. Nhất là Big Mom cùng Kaido. Hai người này không cần tồn tại. Ở giữa Roy kế hoạch. Luffy đám người ước đoán dựa theo nguyên bản kịch tình tới Zuo. Ngay sau đó đi Toto. Cuối cùng đi tìm Kaido. Bọn họ muốn đi tới cuối điểm. Khẳng định cần phải đi tìm hai vị này Tam Hoàng. Dù sao bọn họ muốn đi Raptor nhất định phải hai người trong tay đoạt dấu hiệu dọc đường lịch sử. Chính văn tới tay. Bản bộ hội nghị phòng khách. Một lần này hội nghị cũng không phải là Akainu tổ chức. Mà là Roy triệu tập bản bộ tất cả trung tướng, đại tướng, cùng với Akainu tên này nguyên soái, khai triển một lần hội nghị. Akainu nghe thấy chuyện này sau đó vô cùng sinh khí, có thể nói là phẫn nộ, bởi vì Roy vượt quyền, vốn là cấp cao hội nghị là chỉ có trung tướng trở lên người mới có thể tham dự. Hơn nữa chỉ có nguyên soái cùng đại tướng mới có thể khởi xướng. Trung tướng tuy là cũng có hội nghị quyền lợi. Thế nhưng người tham gia kỳ thực đều là trung tướng trở xuống tướng lĩnh. Cũng không cần đại tướng cùng nguyên soái tham dự. Nhưng mà Roy lần này hội nghị mời 3 gã đại tướng. 2 gã chuẩn đại tướng. Còn có hắn cái này nguyên soái. Rất nhiều trung tướng cũng không biết tình huống. Chỉ là nghe nói Roy muốn tổ chức tối cao hội nghị. Từng cái dám điên liền đến. Không thể đến. Đều được an bài rồi. Imagine Denden Musi. Người đến cùng muốn làm gì? Akainu ở Roy bên trong phòng làm việc nhìn chằm chằm Roy nói. Roy còn đang xử lý văn kiện. Chứng kiến Akainu tiến đến. Roy từ tốn nói ta phải ra tay. Xuất thủ. Xuất cái gì thủ? Người đến cùng muốn làm gì? Akainu một đống lớn nghi vấn. Tổng kết lại liền một cái. Roy cái này ở đây hải quân tối cao hội nghị rốt cuộc là muốn làm gì? Ngày mai hội nghị triển khai thời điểm ngươi sẽ biết là cái này thao tác không cần ngươi xuất thủ, cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngươi ngồi xem là tốt rồi. Roy nói rằng, vô liêm sỉ, ngươi đừng quên ta mới là hải quân nguyên soái. Ngươi chỉ là hải quân trung tướng mà thôi. Ngươi có tin hay không? Ngươi ngày mai tối cao hội nghị không có cách nào tổ chức. Akainu mắng, bị ngũ lão tinh như vậy không nhìn. Hiện tại lại bị thủ hạ của mình như vậy không nhìn. Akainu cảm thấy mình đảm nhiệm cái này nguyên soái chức vị. Thật sự là quá bù nhìn rồi. Chính mình hoàn toàn như là một con rối chuyên nghiệp giống nhau. Thủ trưởng áp chế hắn. Người phía dưới cũng không nhìn hắn. Akainu nội tâm dường như hỏa sơn giống nhau. Muốn triệt để bộc phát ra. Ta nói rồi. Tất cả hậu quả ta tới gánh chịu. Lúc này đây ta cần một cái thái độ, một cái chứng minh, Sakazuki, ta sẽ không hại ngươi, hẳn là tới một người chấm dứt, cái này hội nghị ta không muốn trì hoãn nữa, ngươi nếu như cảm thấy hải quân như vậy tiếp tục nữa lời nói, ngươi ngay bây giờ thông chi bọn họ, hội nghị không cần mở ra, nếu như ngươi còn tin tưởng ta, vậy giao cho ta xử lý a. Roy đem một phần văn kiện. Đưa cho bên người cúi đầu. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một cái binh sĩ. Đi giao cho Ino trung tướng. Roy đối với binh sĩ nói rằng. Là. Binh sĩ cầm văn kiện. Không nói hai lời. Trực tiếp chạy về phía cửa. Akainu vươn tay đem tên lính kia chặn lại, tự tay đem văn kiện trong tay của hắn đánh tới, làm Akainu sốc lên. Sau đó xem đến trang thứ nhất nội dung, hắn đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt phần văn kiện này. Ta hiểu được, hành, sẽ nhìn một chút ngày mai lại có bao nhiêu người ủng hộ ngươi a. Akainu đem phần văn kiện kia ném cho binh sĩ, xoay người ly khai phòng làm việc của Roy. Hải quân bản bộ tổ chức tối cao hội nghị, chỉ có tướng lĩnh cấp bậc người mới biết được, binh lính bình thường cũng không biết, không phải qua thế giới chính phủ bên kia là biết đến. Hiện tại ngũ lão tinh cũng không biết hải quân tại sao phải đột nhiên tổ chức tối cao hội nghị. Lần trước tổ chức tối cao hội nghị phải đi động viên thời điểm, đi lên trước nữa chính là trên đỉnh chiến tranh. Cái này một cái này rõ ràng không có gì đại sự gì xảy ra, tại sao sẽ đột nhiên tổ chức tối cao hội nghị? Thế nhưng thế giới chính phủ ở trung tướng cấp bậc trên thân người cũng không phải là không có cơ sở ngầm, nhưng mà bọn họ hiện tại còn không biết tối cao hội nghị bên trong nội dung. Chỉ biết là một lần này tối cao hội nghị là vẫn để cho bọn họ nhức đầu Roy khởi xướng. Sáng sớm hôm sau, hải quân bản bộ tụ tập hơn 30 danh trung tướng. Tuy là hơn 30 danh trung tướng thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là thật không phải nhiều. Thế giới cực lớn, giống như mây nớt cái loại này trung tướng cũng có, thế nhưng liền một cái Bartolomeo cũng không đối phó được. Chân chính trung tướng cũng chỉ có số ít vài cái thực lực là cao cấp. Hơn 30 danh trung tướng hầu như đều là Grand Line trung tướng. Hơn nữa là nửa đoạn trước loại này trung tướng cũng không có thể gấp rút trở về, chỉ có thể đi qua Đen Musi tới tham dự một lần này hội nghị. Còn có ISO cũng chỉ có thể thông qua điện thoại chung. Bên người hắn Bastille cùng Maynard, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên tổ chức tối cao hội nghị? Smoker trên miệng lưỡng điếu xì gà, vết thương trên người đã khôi phục, đang ở bản bộ trên bến tàu đi tới. Ai biết, bất quá một lần này thế giới hội nghị có thể sẽ không đơn giản như vậy. Ngay cả Khổng Minh cái tên kia đều trở về. Nghe nói ngay cả Gáp trung tướng đều bị gọi tới tham gia rồi. Yamakaze trung tướng nói rằng, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh sao? Smoker sau lưng Tashiji nghi ngờ nói. Đúng vậy, hôm nay sĩ binh dáng dấp đều có điểm bất đồng, khí trời cũng rất khiến người ta khó chịu. Smoker nói, mau trung tướng, đã lâu không gặp. Yamakaze mới vừa rời thuyền, bên cạnh một con thuyền quân hạm cũng đã đến. Dưới thuyền người không là người khác, chính là G2 chi bộ tư lệnh Mao trung tướng. Rất nhanh G3 tư lệnh người khổng lồ trung tướng John Tryon cùng G4 tư lệnh Ross đám người đều mang chính mình căn cứ này trung tướng hội tụ ở bản bộ, cộng thêm bản bộ trung tướng, tổng cộng 37 danh. Hết thảy trung tướng đều ở đây trong phòng hội nghị đợi, chia làm hai hàng, trong đó phía trên nhất Akanui nguyên soái vị trí, phía dưới bên phải nhất địa vị cao đưa theo thứ tự là Sengoku, Gap, Suru cùng với Roy. Đối diện còn lại là ba đại tướng Kizaru, Ryokugyu, Iso, cùng với hai gã tiến vào tướng nhóm dần cùng ti. Phía dưới trung tướng cũng cứ dựa theo trong bọn họ bộ phận tư lệnh cùng tinh anh trung tướng sắp hàng. Toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy một loại nghiêm túc bầu không khí, đưa tới chỗ này trung tướng từng cái không tự chủ được ngồi thẳng người. Còn như những người khổng lồ kia trung tướng toàn bộ tọa ở tại bọn hắn phía sau. Đại sảnh cũng đủ dung nạp người khổng lồ trung tướng nhóm tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.